Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3155, chương 3134. Trận thành, trận pháp sư tu vi phổ biến không cao, bởi vậy Mạc Thanh Vân phục sinh, độ khó cũng không phải là đặc biệt lớn, đi qua 5 ngày không biết mệt mỏi phục sinh thánh trận sư. Mạc Thanh Vân phục sinh cấp 9 thánh trận sư số lượng vậy mà đạt đến hơn 30. So trước đó triệu tập cấp 9 thánh trận sư, số lượng lật ra gấp 3 có thừa. Tình huống này đem tất cả kinh không nhỏ. Kể từ đó, cấp 9 thánh trận sư số lượng tự đạt đến tiếp cận 50 vị. Hơn 30 vị cấp 9 thánh trận sư gia nhập, bố trí trận pháp tốc độ lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới, tiếp cận 50 vị cấp 9 thánh trận sư xuất thủ. Bày trận nhân thủ phương diện đủ, nhìn xem ngay tại bày trận mọi người, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, bay về phía một cái bố trí tốt trận pháp. Những trận pháp này mặc dù bố trí xong, nhưng uy lực chỉ là phổ thông cấp 9 mà thôi, vây khốn đại đế cảnh cường giả có chút khó khăn. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn đối bọn chúng tiến hành cường hóa, để bọn chúng uy lực cao hơn một cái cấp độ, dung nhập đại đạo pháp tắc trận pháp. Mặc dù không cách nào có thể so với thần trận, nhưng cũng là ngụy thần trận trình độ. Bình thường đại đế cảnh cường giả, không cẩn thận ngộ nhập trong đó, có thể sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Có trước đó dung hợp kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân dung hợp đại đạo pháp tắc, rõ ràng so trước đó thuần thục nhiều. Mạc Thanh Vân gần như không có phí khí lực gì, tự nhẹ nhõm đem đại đạo pháp tắc dung nhập vào trong trận pháp. Chiếu vào cái này xu thế đến xem, ta thành công dung nhập một cái trận pháp, đại khái cần khoảng 3 canh giờ. Tính toán chính mình dung hợp vào, Mạc Thanh Vân nhíu mày đi lên, thầm nghĩ, đem hỏa phần tinh vực quay chung quanh trận pháp số lượng. Cho dù không có 1 vạn cái trận pháp, tối thiểu cũng có vài thiên cái. 3 canh giờ hoàn thành một cái, muốn toàn bộ dung hợp hoàn thành, cần thời gian quá dài. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta phải nghĩ một cái phương pháp giải quyết, để cho ta dung hợp tốc độ biến mau một chút. Mạc Thanh Vân tính toán, 3 canh giờ một cái, một ngày chỉ có thể dung hợp 10 cái không đến. Mấy ngàn cái, toàn bộ dung hợp hoàn thành, kia phải cần nhiều năm mới được. Đối với hắn mà nói, thời gian mấy năm quá lâu, càng mấu chốt, tốn hao thời gian mấy năm bày trận, quả thực là một loại lãng phí thời gian hành vi. Mạc Thanh Vân trong lòng như thế tính toán, hắn đối với tăng thêm tốc độ, trở nên càng thêm vội vàng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thôi động đại đạo pháp tắc dung nhập trong trận pháp thời điểm, để hắn cảm thấy kinh ngạc lời nói, hắn pháp tắc tế tuyến thế mà mạnh lên. Ô, của ta pháp tắc tế tuyến tựa hồ muốn tiến hành phân liệt. Cảm ứng được pháp tắc tế tuyến tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, sinh ra một cỗ mãnh liệt vui sướng. Một khi hắn pháp tắc tế tuyến phân liệt, hắn thôi động pháp tắc tế tuyến dung nhập trận pháp, tốc độ sẽ đạt được tăng gấp bội tăng lên. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong dưới, hắn pháp tắc tế tuyến thành công phân liệt, theo một cái biến thành 2 cái. Nhìn thấy pháp tắc tế tuyến phân liệt, Mạc Thanh Vân trong lòng linh quang lóe lên, có một cái to gan ý nghĩ, thầm nghĩ, của ta pháp tắc tế tuyến dung nhập quá chậm, nếu như ta thôi động thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, có hay không có thể hiệu suất cao hơn một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại lãng phí thời gian, lập tức đối lại tiến hành nếm thử. Hắn làm như thế, mặc dù sẽ tiêu hao thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, nhưng hắn cũng không phải là quá để ý. Thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến lưu tại trên thân, mặc dù tương đương với thiên thần cường giả một kích, nhưng đối với hắn công dụng cũng không lớn. Hắn có bách chiến liệt thiên khải hộ thân, thiên thần cường giả không cách nào làm bị thương hắn. Bởi vậy, giữ lại thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến ở trên người. Sử dụng cơ hội cũng không phải là rất lớn. Càng mấu chốt, nếu như hắn thật cần, cũng có thể tiến về Hồng Mông Vụ Hải, tiếp tục săn giết đáy biển thực vật. Mặc dù không cách nào xâm nhập, nhưng Mạc Thanh Vân tin tưởng thời gian lâu dài, hắn khẳng định có thể lần nữa đi vào. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tự thôi động thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, dung nhập vào trong trận pháp. Thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến dung nhập tốc độ so Mạc Thanh Vân dự liệu nhanh hơn. So sánh một chút, thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến dung nhập tốc độ tiếp cận hắn pháp tắc tế tuyến gấp mấy chục lần. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền thành công dung nhập một cái trận pháp, để trận pháp uy lực cường đại mấy lần không thôi. Không hổ là thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến. Nhìn xem trận pháp sau khi cường hóa uy lực, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với hắn mà nói, dung nhập đại đạo pháp tắc sau trận pháp càng mạnh, hắn rời đi tinh vực giới cũng liền càng yên tâm. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là như vậy ra sức, đem thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến dung nhập trong trận pháp. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi qua Mạc Thanh Vân 5 ngày dung nhập, thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến tiêu hao hết. Nhìn thấy thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến tiêu hao hết, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói, không có thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, tiếp xuống dung nhập tốc độ sẽ trên phạm vi lớn thấp xuống. Cũng may còn lại trận pháp không nhiều lắm, cho dù ta dùng chính mình pháp tắc tế tuyến dung nhập cũng không cần bao lâu. Tại 5 ngày này, Mạc Thanh Vân dùng thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến hết thảy dung nhập mấy ngàn đạo trận pháp. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân tự vận dụng chính mình pháp tắc tế tuyến, tiếp tục dung nhập vào từng cái trong trận pháp. Như thế lại qua 10 ngày, đi qua nửa cái cố gắng, Mạc Thanh Vân trong tưởng tượng trận pháp tường rốt cục thành công tạo dựng ra tới. Nhìn trước mắt trận pháp tường, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói, có trận pháp này tường thủ hộ, bọn hắn muốn trốn tới cũng là chuyện không thể nào, trừ phi bọn hắn đi vết nứt không gian đào tẩu. Chỉ là tiến vào vết nứt không gian, muốn sống ra coi như khó khăn. Thấy trận pháp tường bố trí xong, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị trở về Thái Sơ Chân Ma Điện. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đi tìm Trực Doanh bọn người, hướng bọn hắn đơn giản tạm biệt một phen. Biết được Mạc Thanh Vân muốn rời đi, Trực Doanh lộ ra không thôi biểu lộ, nói, Mạc công tử, lần này từ biệt, lần sau gặp lại thời điểm, không biết phải tới lúc nào. Bên cạnh Tả Thanh Long nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ, nói, Mạc công tử, ngươi đối lão phu ân tình, lão phu đời này sợ là không cách nào hồi báo. Nếu là có kiếp sau, lão phu quản chi làm trâu làm ngựa, cũng định hồi báo ngươi đối ta ân tình. Nghe hai người, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, hai vị nói quá lời, hai người các ngươi trấn thủ ở đây chính là tinh vực giới anh hùng, cho đại gia giải quyết nỗi lo về sau. Có hai người các ngươi ở đây trấn áp, ta cũng có thể yên tâm đi thiên giới, không cần lo lắng Thái Sơ Chân Ma Điện an nguy, là ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Trực Doanh hai người lắc đầu, đều lộ ra một mặt hổ thẹn biểu lộ. Bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân đây là trấn an bọn hắn thôi. Dùng Sơ Chân Ma Điện thực lực, vậy cần hai người bọn họ bảo vệ. Cùng Trực Doanh hai người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, đem thiên thần cấp phi thuyền triệu hoán đi ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mang theo Huyền Dương bọn người, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện quay trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.